Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 318, những người được lựa chọn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dội thẳng lên đầu Dạ Phong một thau nước lạnh. Cô không muốn phải thừa nhận nhưng người được Arcus lựa chọn quả là một con quái thay hình người, có thể sống sót đến tận bây giờ thì đến cả một vị thần như cô đều phải khâm phục. Ta không hề có suy nghĩ gì xấu về Tiểu Na cả, nhóc ấy rất mạnh mẽ và từ lần đầu tiên giao đấu ta đã nhận ra thực lực của cô nhóc này sở hữu tất cả đều được đánh đổi bằng xương máu chứ không phải năng lực từ trên trời rơi xuống, chỉ có những người trải qua sinh tử mới nhận ra điều này, và ta không ngu ngốc để đánh giá một người được thần lựa chọn là yếu đuối hoặc ăn may. Đặc biệt người đó lại là đồng đội quan trọng nhất của ta. Dạ Phong hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Athena, anh hoàn toàn không có suy nghĩ đó, mặc dù anh đúng là hơi ghen tị khi mình không được chọn từ bé như hình Na, nhưng chỉ cần suy lại cũng biết lúc còn nhỏ mình hoàn toàn không có đủ khả năng để tồn tại với những áp lực cường đại như thế. Có nhiều người nói rằng mất cha mất mẹ, sống một cuộc sống cô cực thì tâm trí người ta sẽ cực kỳ cường đại, những người có quá khứ đau khổ thì mới có động lực để trở nên mạnh hơn. Nhưng mà lối suy nghĩ của anh hoàn toàn khác những lối suy nghĩ cổ hủ như vậy, đây không phải là một câu chuyện thần thoại cần sự thông cảm của người khác. Có làm mới có hưởng, đó là chân lý mà Dạ Phong hướng tới, không quan tâm người đau khổ đến nhường nào, nhưng chỉ có những người có quyết tâm và kiên trì chiến đấu mới có quyền trở nên mạnh mẽ, đó cũng là lý do mà anh ngưỡng mộ hình Na, cô gái còn nhỏ, tuổi hơn bản thân mà lại cực kỳ độc lập và cường đại. Hừm, như vậy thì tốt, hình Na chính là một trong các người được lựa chọn, không biết bàn tay vàng của con bé được nhận là gì nhưng có vẻ nó là một thứ khá thú vị đến từ chính thế giới của con bé, tất nhiên là ngươi cũng sẽ có một đặc quyền với tư cách là người thừa kế của chúng ta. Hades có vẻ hài lòng trước thái độ của Dạ Phong lúc này, bỏ đi sự kiêu ngạo và lạnh lùng lúc nãy, giờ thì anh có vẻ giống như một tiền bối hơn rồi đấy. Hades gật gật đầu, còn Athena cũng mỉm cười, cô chỉ khích tên nhóc này một tí thôi mà không ngờ phản ứng mạnh thật a, đặc quyền của người được chọn. Dạ Phong ngạc nhiên khi nghe nói rằng còn có một đặc quyền dành riêng cho bản thân, không biết nó sẽ là thứ gì nhỉ? Ừ, đặc quyền của người được lựa chọn, nó liên quan đến võ hồn của ngươi, Âm Dương Bảo Điển, một vi diện dành riêng cho người được lựa chọn bởi chúng ta, nhưng tất nhiên là chỉ sau khi ngươi chính thức thừa nhận thần vị của chúng ta thôi nhé. Athena biết rằng thằng nhóc này cũng rất hiếu kỳ nên cô giải thích tiếp cho Dạ Phong nghe, trêu đùa cậu ta làm cho cô cảm thấy rất thú vị, khi nhìn một người vốn trầm tĩnh như Dạ Phong hoặc là chồng cô Hades trở nên táo bạo và có những cảm xúc không kiềm chế được thật sự là rất thú vị à, vậy còn những người khác? Dạ Phong gật đầu, dù biết là đang bị đùa giỡn nhưng hiện tại cậu là tiểu bối, vai vế thấp hơn, nhẫn nhịn, một điều nhẫn chín điều lành. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có Hoắc Vũ Hạo, cậu ta cũng được lựa chọn bởi thần, chỉ ít là đã có một vị thần đang nhắm tới cậu ta, hơn nữa Hải Thần Đường Tam cũng khá quan tâm về cậu nhóc này, đường đi nước bước của cậu ta không ngừng được Đường Tam quan sát, dù sao thì con gái của lão ta, Vương Đông Nhi đang rất thích thú và yêu thằng nhóc này, làm cha thì làm sao không thể không tức. Ta hiểu a, nếu sau này ta có con gái ta cũng sẽ băm rằm mấy thằng nhóc dám động một ngón tay vào nó. Vừa nói vừa tự suy nghĩ, hóa ra là Hoắc Vũ Hạo, người có võ hồn bản thể là Linh Mâu và võ hồn cực hạn là Băng Bích Hạt là một trong những người được lựa chọn để thừa kế thần vị ư, Hoắc Vũ Hạo sao? Cậu ta là một khống chế hệ hồn sư nhỉ, ta rất muốn biết khi đối đầu với nhau thì ai sẽ mạnh hơn đây? Dạ Phong cảm thấy thú vị, ngoại trừ hình Na ra còn có những người mạnh mẽ được lựa chọn khác sao? Bây giờ thì anh có động lực tu luyện hơn cả bình thường rồi đấy, nghe được có kẻ mạnh để đối đầu khóe miệng của Dạ Phong không tự chủ mà dương lên, không thèm nghe luôn vế sau của Hades khi tự nhủ về tương lai của bản thân. Bố, đau, Athena không chút ngần ngại mà cho Hades một cú đánh vào đầu, sao lại dám trước mặt người ta nói chuyện con cái hả, bộ muốn cô đẻ con sao? Ngại chết cô đi được, chết tiệt tên ngốc này, sau này phải dạy dỗ lại trên giường mới được, không thể để cho hắn ra ngoài nói bậy. Mặc dù bị đánh không đau nhưng Hades rất hợp tác với Athena, giả bộ kêu lên đau đớn và nhìn lại Athena với một cặp mắt cún con bị bỏ rơi, danh dự của một vị thần chết hoàn toàn vứt đi hết, bộ những ai rơi vào lưới tình đều mất đi tiết tháo như vậy sao? Nhanh mà giải thích cho người ta những người được lựa chọn còn lại đi, thật là toàn nói chuyện không đâu không? Athena ngạo kiều quay đầu lại tỏ vẻ hờn dỗi, cô tự mình uống trà và tự đọc sách để lại không gian cho hai tên con trai tiếp tục nói chuyện. Khụ khụ, được rồi, chúng ta đi tới người được chọn tiếp theo thôi nhỉ. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo và Hình Na là hai người được lựa chọn ra, còn có một người được mang đến từ thế giới khác nữa, cậu ta là người được lựa chọn bởi Cygnus Princess, vị thần của tự do, mang trong mình năng lực của thần chiến tranh và thần bảo hộ, cậu nhóc này là một người có năng lực cực mạnh không hề thua kém gì cậu và Hình Na đâu, hãy cẩn thận. Thông qua chúng ta dự đoán thì cậu ta đã trở thành một Phantom, một kẻ trộm hoàng gia, người có năng lực tiên đoán và nhận biết trước tương lai, học tập và sao chép năng lực của người khác, có thể chiến đấu kể cả tầm xa và tầm gần tùy ý và một bộ óc không hề thua kém người đâu. Mà nói ra thì thằng nhóc này khá giống với Hillary đấy. Nói đến đây thì Hades mới nhớ đến người mang tên là Hillary, không biết cậu ta là ai mà đến một vị thần quyết định sinh mệnh con người như Hades lại để ý tới. Cách chương.